Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh đáp lên người Trương Nhất Minh, còn anh thì nằm xuống ghế sofa ngủ. Khi Trương Nhất Minh tỉnh lại vào sáng hôm sau thì thấy thân thể đau nhức vô cùng, nhất là phần vai của cô giống như là bị cả chiếc xe tải lớn nghiền qua vậy. Cổ và cánh tay cũng đau không kém. Vấn đề là ở tư thế ngủ. Trương Nhất Minh đau khổ xoay xoay cổ, sau đó từ từ ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay vào con người đen như mực của Trương Đình Chí. Cô sợ hết hồn, rụt cả người về sau, thế nhưng ngón tay lại không nhúc nhích được. Trương Nhất Minh khó xử quay đầu nhìn xem, phát hiện tay của mình đang nằm trong lòng bàn tay của Trương Đình Chí. Cảm thấy ngượng chín cả mặt, lắp bà lắp bắp nói: Trương Đình Chí. Trương Đình Chí vẫn đang nhìn cô lạnh lùng. Hôm qua anh trở về, không những bị thương mà còn sốt cao nữa. Hạ sốt rồi tôi lại sợ anh lại nóng lên, nên đặt ngón tay lên tay anh để kiểm tra nhiệt độ. À ha, anh đừng có mà nghĩ bậy. Trương Nhất Minh rụt rụt tay lại. Trương Đình Chí chợt nắm chặt ngón tay của Trương Nhất Minh lại. Bàn tay ấm áp làm cho ngón tay lạnh băng của Trương Nhất Minh cảm nhận được hơi ấm. Trương Nhất Minh mở to mắt nhìn Trương Đình Chí, chỉ nghe anh nói nhẹ: đỡ tôi dậy. Giọng nói của anh ta vẫn lạnh lùng như thế, nhưng trở nên yếu hơn nhiều. Trương Nhất Minh gật đầu, đỡ anh trong trạng thái bị nắm chặt tay. Cô nhìn sang bên cạnh, đúng lúc nhìn thấy Trương Đình Hy và Trương Đình Giản đang ngủ say sưa. Trương Đình Chí tinh ý nhận ra vết xanh nhạt dưới mắt Trương Nhất Minh, thấp giọng hỏi: tối qua cô ngủ trễ lắm sao? Trương Nhất Minh còn tưởng Trương Đình Chí đang định kêu mình làm gì đó, kết quả anh lại hỏi như vậy. Trương Nhất Minh sửng sốt hồi lâu mới nói: cũng không hẳn. Ừ, Trương Đình Chí không hỏi thêm, cau mày đứng lên. Trương Nhất Minh nhìn anh mà cũng thấy sợ thay nói: hay là tối nay anh đến bệnh viện đi, nếu có thể đi được. Trương Đình Chí cúi đầu đáp một tiếng, chuẩn bị đi lên lầu rửa mặt. Trương Nhất Minh không dám để anh đi một mình, theo sát anh từng bước. Trương Đình Chí nói: tôi không nặng đến mức đó đâu, cô không cần lo. Giọng nói anh còn phảng phất chút ý cười. Trương Nhất Minh lúng túng nói: dù gì cũng là tôi hại anh, phải chăm sóc kỹ càng chứ. Trương Đình Chí quay đầu lại liếc nhìn cô khó hiểu hỏi: cô hại tôi? Dĩ nhiên rồi, hôm qua Viên Phục có nói anh bị cái tên Tả Mây Mây gì đó đánh một gậy, cũng là do anh không vượt qua cái lan can được, chẳng phải vì buổi chiều bị... Mặt Trương Nhất Minh chợt nóng lên. Trương Đình Chí nhìn cô một lúc rồi nói: do tôi không điều khiển tốt, không liên quan gì đến cô cả. Dứt lời liền lên lầu. Trương Nhất Minh thấy thái độ anh kiên quyết như thế cũng không dám đi tiếp nữa. Đợi đến khi bóng anh khuất đi, cô mới lên tầng 2 rửa mặt. Nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ, nhưng cô thật sự chẳng muốn ngủ tiếp tí nào. Khi cô xuống lầu thì dì Thu đã bày đồ ăn sáng xong, có điều bà không có ở đây. Trương Đình Giản và Trương Đình Hy đều đã tỉnh dậy rồi, chắc hẳn là hai người này ngủ ghế sofa nên không thấy thoải mái, cũng cau mày lắc lắc xoay xoay tay. Trương Nhất Minh nhìn thấy cũng buồn cười nói: hai người về phòng ngủ tiếp đi. Trương Đình Hy cười hì hì nói: mẹ là thân gà yếu đuối, cũng cố gắng chăm sóc anh hai, sao chúng con có thể không quan tâm, không lo chứ? Nói như vậy thì cũng không sao, có điều câu sau của Trương Đình Hy lại làm cho Trương Nhất Minh đỏ ửng mặt. Trương Đình Hy cười nói tiếp: trừ phi cô là chị dâu. Trương Nhất Minh đỏ mặt quát lên: nói bậy bạ gì đó, mau đi đánh răng rửa mặt đi, mồm anh thối quá. Trương Đình Hy cười hì hì đi lên lầu. Trương Đình Giản nãy giờ chỉ chau mày ngồi yên lặng. Trương Nhất Minh ngồi xuống bên cạnh anh: nghĩ gì thế? Trương Đình Giản lắc đầu: hôm qua con mơ thấy một giấc mơ rất là quái dị. Trương Nhất Minh nghi ngờ nhìn anh: mơ thấy một người, hình như là ba. Trương Đình Giản nghiêm túc nói. Trương Đình Giản tiếp tục kể: thoạt nhìn hắn ta khá lớn, hơn nữa con bị bệnh, nằm trên giường mà còn ráng hét lên: tôi chỉ có ba đứa con, sau đó ngã xuống rồi thế nào con cũng không rõ. Trương Nhất Minh không biết nói gì. Ba của con dĩ nhiên là chỉ có ba đứa con, nếu không thì... thôi được rồi, suốt ngày con chỉ biết suy nghĩ mấy chuyện không đâu thôi, lên rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Trương Đình Giản lo lắng đi lên lầu. Trương Nhất Minh chỉ thấy giấc mơ của anh hơi kỳ dị, nhưng chưa nghĩ gì nhiều thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Là điện thoại của nhà họ Trương. Chiếc điện thoại này rất ít khi vang lên, mà bình thường thì Trương Nhất Minh cũng không dám nhận. Nhưng sau đó cô phát hiện những số gọi đến nhà họ Trương đa phần đều gọi nhầm số, cho nên lần này cô dũng cảm bắt máy. Ai ngờ lần này không phải nhầm số. Alo, dì Thu à, tôi là Hà Lôi, điện thoại của Đình Chí gọi không được, tối qua có chuyện gì vậy? Kêu anh ấy nghe đi có được không? Đầu dây bên kia là giọng nói của một cô gái, mềm nhẹ, dễ nghe, hơn nữa còn trực tiếp gọi Trương Ninh Chí là Ninh Chí, có thể nhìn ra mối quan hệ của hai người không bình thường. Trương Nhân Mạnh ngẩn người nói, à, bây giờ anh ta không có ở đây, để tôi gọi anh ta xuống nghe. Người bên kia đầu dây chợt ngừng lại, sau đó cảnh giác nói, cô không phải Di Thu, cô là ai? Trương Nhân Mạnh không biết nên tự giới thiệu mình như thế nào, nghe giọng điệu của cô nàng hình như không biết cô là mẹ của Ninh Giản thì phải. Cũng may, vừa đúng lúc Trương Ninh Chí xuống đầu. Trương Ninh Chí, có Hà Lôi gì gì đó gọi cho anh này. Trương Ninh Chí nhíu mày, đi đến nhận điện thoại. Trương Nhân Mạnh tự giác bỏ đi ra ngoài, chỉ nghe được Trương Ninh Chí thấp thoáng nói, anh không sao? Là y tá của Ninh Giản chăm sóc cho. Được rồi. Trương Ninh Chí đã khác máy, nhưng suy nghĩ của Trương Ninh Chí vẫn còn đâu đó trên mây. Cho đến khi Trương Ninh Hy và Trương Ninh Giản cùng đi xuống, bốn người ngồi vào bàn ăn sáng. Trương Ninh Hy còn hỏi sức khỏe Trương Ninh Chí thế nào rồi. Trương Ninh Giản cũng tỏ ra quan tâm, chỉ có Trương Nhất Mạnh là yên lặng đến kỳ lạ. Làm cho Trương Ninh Hy cũng phải không khỏi thắc mắc, hỏi xem Trương Nhất Mạnh có phải mệt tới nỗi, không nói nổi nên lời hay không. Hôm qua hơn một giờ cô mới ngủ mà, sao hôm nay lại dậy sớm thế? Trương Ninh Hy hỏi, trách sao hôm nay mệt thế. Trương Ninh Chí nhìn Trương Nhất Mạnh hỏi, hơn một giờ. Trương Nhân Mạnh xấu hổ tới nỗi muốn chui xuống gầm bàn mà trốn, song Trương Ninh Hy vẫn gật đầu. Đúng vậy, hôm qua anh sốt cao, cô nàng còn ngồi đó chăm sóc không chịu đi. Đúng là có mẹ làm y tá thì có ích thật, tiếc là mẹ chưa bao giờ mặc bộ đồ y tá cả. Phụ nữ bình thường mặc bộ đồ đó vào 3 phần có đủ 3 phần thá, có khi mẹ mặc vào cũng đầy đủ 3 phần đó. Trương Nhân Mạnh quát lên, ăn cơm. Trương Ninh Hy cười hì hì nói, mẹ đừng có giận mà, tuy là nhìn mẹ không được đẫy đà cho lắm, nhưng mà cũng có mặt tốt của nó. Trương Nhân Mạnh trả lời, anh mà nói nữa tôi sẽ cho đầu anh vào nồi cháo này đó. Bàn cơm lại càng yên lặng hơn. Trương Ninh Chí là người ăn xong sớm nhất, sau khi ăn xong anh gọi điện thoại cho chú Đồng bảo cần phải ra ngoài. Thấy Trương Ninh Chí ra khỏi cửa, Trương Nhân Mạnh hấp tấp hỏi, một mình anh ra ngoài sao? Trương Ninh Chí nói, đến bệnh viện một chuyến. Đi một mình không sao chứ? Trương Nhân Mạnh cẩn thận hỏi. Không sao. Trương Nhân Mạnh chợt đứng lại, sau đó nói thêm, không cần lo lắng. Đợi Trương Ninh Chí đi rồi, Trương Ninh Hy mới quay qua nhìn cô, nhíu mày nói, vừa rồi anh hai mới an ủi cô sao? Đúng là hiếm thấy mà. Trương Nhân Mạnh đối trợn mắt nhìn anh ta hỏi, tôi hỏi anh có biết cô Hà Lôi gì không? Trương Ninh Hy suy nghĩ một chút rồi nói, biết, là đại tiểu thư nhà họ Hà. Sau này chắc là chị dâu của tôi. Chị dâu? Trương Nhân Mạnh sợ hết hồn. Tức là sau này cô ấy và Trương Ninh Chí sẽ kết hôn? Trương Ninh Hy cũng bị Trương Nhất Mạnh làm cho sợ mất vía. Đúng vậy, sao cô lại quát lớn vậy chứ, làm tôi giật cả mình. Anh khoa trương vỗ vỗ ngực. Trương Nhất Mạnh không còn tâm trạng để đá đều chọc tức anh nữa, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại lời của Trương Ninh Hy vừa nói. Kết hôn? Trương Nhất Mạnh không thể nào tin nổi. Sao tôi chưa bao giờ thấy bạn gái của Trương Ninh Chí? Vẻ mặt Trương Ninh Hy tỏ ra khó hiểu. Ai nói với cô ta là bạn gái của anh hai tôi? Trương Nhân Mạnh lại càng không hiểu. Cô ấy không phải bạn gái của Trương Ninh Chí, vậy sao lúc nãy anh bảo hai người họ sẽ kết hôn? Trương Ninh Hy nói, tôi chỉ nói là sau này bọn họ có thể sẽ kết hôn thôi. Hà Lôi có cảm tình với anh hai tôi, lại thêm tính cách của Hà Lôi quá mạnh mẽ, anh hai tôi lại là một tên của công việc không biết chăm sóc con gái. So với cô ta, anh hai tôi thậm chí còn quan tâm chăm sóc, lo lắng cho tôi và Ninh Giản hơn. Cho nên chỉ có hai người họ hiểu rằng sau này họ sẽ kết hôn, không có nghĩa là bây giờ họ đang yêu nhau, hiểu chưa? Bây giờ hai người họ không can thiệp vào chuyện của nhau, thỉnh thoảng đi ăn bữa cơm, thỉnh thoảng quan tâm lẫn nhau, nhưng không có nghĩa là sẽ nói lên điều gì khác, hiểu chưa? Nhà họ Hà và nhà họ Trương căn bản chỉ là liên hôn, sau khi kết hôn xong thì chẳng ai can thiệp vào cuộc sống của ai, cô hiểu chưa? Trương Ninh Hy nói cả một trang dài, Trương Nhất Mạnh nghe mà thấy choáng váng, hồi lâu sau cô mới nói, ra là vậy, sao tôi lại thấy Trương Ninh Chí đáng thương thế này? Cô có hiểu không vậy? Trương Ninh Hy nhìn Trương Nhân Mạnh, bọn họ kết hôn cũng chẳng khác gì không kết hôn vậy. Trương Nhân Mạnh nói, hay, thôi, quan điểm về hôn nhân của tôi vốn khác mấy người mà, tôi cảm thấy kết hôn dĩ nhiên phải với người mình thích mới đúng chứ. Trương Ninh Hy nói, tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng anh hai thì khác, nói một cách chính xác thì anh ấy vốn là muốn kết hôn với Hà Lôi. Trương Nhân Mạnh bật mạn nói, anh có ý gì chứ? Trương Ninh Chí tự trói buộc mình như vậy, chắc hẳn cũng vì muốn để cho anh và Trương Ninh Giản được tự do yêu đương thôi. Trương Ninh Hy cười to, Cô thật ngốc nghếch, có rất nhiều chuyện cô không hiểu, cô nghĩ vậy cũng không có gì đáng trách. Trương Nhất Minh lại càng không hiểu. Anh đang nói gì vậy? Trương Đình Hy vỗ vỗ đầu Trương Nhất Minh. Mẹ, biết quá nhiều chuyện cũng chẳng có lợi gì, tốt nhất là đừng hỏi. Trương Nhất Minh đáp ừ, sau đó bỗng nhiên vỗ tay nói. Đúng rồi, Ninh Giản nói với tôi, anh ta mơ một giấc mơ, hình như mơ thấy ba của các người. Nói cái gì mà ông ấy chỉ có ba đứa con trai? Tôi thì cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng nói không chừng nó có liên quan đến chuyện mất trí nhớ của anh ta, nên thông báo với anh một câu. Trương Ninh Hy ngẩn người, bỗng nhiên cười nói. Cô đoán đúng, giấc mộng đó đúng là liên quan đến trí nhớ của nó. Hả? Trương Nhất Minh ngẩn người. Ba của chúng tôi trước khi chết đúng là có nói như vậy. Trương Ninh Hy cười cười. Nhưng cô đừng nghe nói chuyện này với anh hai, tôi nghĩ anh ấy không muốn nghe đâu. Trương Nhất Minh không hiểu ra sao. Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Trương Ninh Hy lắc đầu. Không có gì, dù gì cũng không liên quan đến cô. Tôi thấy trí nhớ của Ninh Giản đang từ từ khôi phục lại rồi. Cô sắp đạt được ước mơ tự do rồi đấy. Đừng vì sự tò mò mà đi tìm hiểu những chuyện khác. Biết những chuyện đó không tốt gì cho cô đâu. Trương Nhất Minh ngẩn người nói. Không biết thì không biết thôi, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi mà. Nhưng mà cô thật sự rất muốn biết vì sao không được nói chuyện này cho Trương Ninh Chí nghe. Có điều... Thôi đi. Ánh mắt Trương Ninh Hy chuyển rời, dừng lại trên người Trương Nhất Minh. Có phải cô thích anh hai tôi không? Trương Nhất Minh lắp bà lắp bắp nói. Anh nói cái gì vậy hả? Đừng nói vậy. Trương Ninh Hy cười to. Trước khi nói tôi nghĩ bậy thì nên cố gắng che cái mặt đang đỏ lên với giọng nói lắp bắp đi. Trương Nhất Minh đối lý, chỉ bỏ lại một câu. Tôi không nói với anh nữa, rồi chạy đi mất. Hai, con gái. Trương Ninh Hy lắc đầu. Thích một người sẽ có tâm trạng như thế nào nhỉ? Lần đầu tiên khi cô thích một người là lúc còn học trung học. Những cô nữ sinh trung học ai mà chẳng thích những anh chàng đẹp trai hay là học giỏi hoặc giỏi thể thao cũng được. Còn những người hội tụ tất cả những tố chất đó dĩ nhiên sẽ nổi bật hơn người. Khi Trương Nhất Minh học trung học từng gặp một người con trai như thế, là lớp trưởng lớp bên cạnh, vừa học giỏi, dáng người cao ráo, đứng giữa đám con trai lúc đó phải nói là hạc trong bầy gà, khi cười còn lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ nữa. Lớp của Trương Nhất Minh và lớp cậu bạn đó thường thi đấu khi học thể dục với nhau. Lần nào Trương Nhất Minh cũng đi xem, ngoài mặt thì nói là cổ vũ cho con trai lớp mình, nhưng thực tế là để ngắm cậu bạn đó. Đó là lần đầu tiên Trương Nhất Minh biết cái gì gọi là tiến đập nhanh. Có điều khi đó cô chẳng dám nghĩ nhiều đến chuyện này, vẫn xem học tập mới là chuyện quan trọng nhất. Sau khi lên đại học rồi, cô có từng tình ảnh của cậu bạn đó xem lại, phát hiện cậu ấy vẫn chỉ như thế, dường như con trai trổ mã sớm thì chỉ cao được bấy nhiêu đó thôi. Sau đó Trương Nhất Minh cũng có nghe được tin tức của cậu ta sắp kết hôn, nhờ đến lúc đó mà cô vẫn thấy bùi ngùi xúc động. Trung học và đại học đều như nhau, từng thích người khác cũng từng được người thích, nhưng không có một tình cảm nào đi đến được phút cuối cả. Tính cách của Trương Nhất Minh có phần bị động, trước mặt người lạ thường bị gọi là nhút nhát, cho dù có thích cũng không dám nói ra, được tỏ tình lại càng không biết làm sao. Không thích người ta cũng không dám từ chối, sợ làm tổn thương đến lòng tự ái của người ta. Khi ấy cô đúng là một cô gái ngốc nghếch, nhưng nghĩ lại thì phần lớn những cô gái vào tuổi đó đều ngốc nghếch như vậy. Nhưng có điều được xác định là một khi tình cảm đó được phát hiện hoặc tự mình nói ra thì tâm trạng thích người khác ấy cũng càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Trương Nhất Minh che gương mặt đỏ ửng vì ngượng của mình lại. Trương Ninh Chí nghỉ ngơi vài ngày, Trương Nhất Minh nhờ vậy cũng tránh được mấy buổi tập nhảy. Nhưng Trương Ninh Chí không phải hạng vừa, vết thương vừa tốt lên đã nghiêm khắc kéo Trương Nhất Minh đi tập nhảy. Trong phòng tập nhảy, Trương Nhất Minh đúng tung nói, anh nhất định phải ép tôi tập nhảy sao? Lỡ tôi lại dẫm phải chân anh hay lại động vào vết thương của anh thì sao? Trương Ninh Chí bình tĩnh nói, vậy nên cô càng phải cẩn thận. Được rồi, anh lạnh lắm, giỏi lắm, bây giờ đang lấy thân thể ra ép Trương Nhất Minh tôi phải nhảy cho tốt hay sao? Trương Nhất Minh âm thầm rơi lệ trong lòng. Cô thì hồi hộp sắp chết rồi, nhưng mà Trương Ninh Chí thì chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Sợ thì sợ, nếu cô mà dám nói không muốn tập, chắc chắn Trương Ninh Chí sẽ nói thêm mấy câu kiểu như tôi không phải đang thương lượng với cô, hay những lời đại loại như vậy làm cho người ta chỉ muốn điên tiết. Vậy nên Trương Nhất Minh chỉ có thể ngoan ngoãn để Trương Ninh Chí lại ôm eo cô, bắt đầu nhảy theo bước Trương Ninh Chí. Có lẽ là ông trời thấy Trương Nhất Minh quá đáng thương, lần này bước nhảy của cô nhịp nhàng hơn nhiều. Nếu như là lúc trước, là một nàng tiên cá vừa được biến thành người, đang tập tễnh bước đi như đứng trên ngàn mũi dao, thì nay đã trở thành một nàng tiên cá ngọc ngà, dù bên dưới có là nền đất trơn phẳng hay ngàn mũi dao, cũng có thể không sợ hãi mà bước đi. Trương Nhất Manh cẩn thận nhảy. Vừa lén nhìn sang mặt Trương Đình Chí, gương mặt anh rất trầm tĩnh như mấy ngày trước chưa từng bị thương vậy, nét mặt lạnh lùng, làm cho cô không thể nào biết được anh đang suy nghĩ gì. Trương Nhất Manh càng nhìn càng lơ đãng, cho đến khi Trương Đình Chí khẽ cau mày, cô mới nhận ra mình lại không cẩn thận dẫm lên chân Trương Đình Chí. Xin lỗi, Trương Nhất Manh nhanh chóng dừng lại buồn bã nói. Trương Đình Chí nói, không sao, cô làm tốt lắm. Trương Nhất Manh nghe Trương Đình Chí nói vậy nhưng không biết anh có nói thật không, đỏ mặt cúi đầu. Trương Đình Chí và Trương Nhất Manh tập luyện thêm chốc lát, cuối cùng dùng tốc độ nhảy bình thường cũng không có vấn đề gì. Trương Đình Chí hiếm khi mỉm cười nói, tiến bộ thần tốc. Trương Nhất Manh được Trương Đình Chí khen có phần vui vẻ, gật đầu không nói gì. Lúc này trời đã tối, Trương Đình Giản cũng đã kết thúc buổi học. Thầy giáo dạy lễ nghi và Trương Đình Giản cùng đi đến. Thầy giáo báo cáo với Trương Đình Chí một vài tình huống cơ bản. Cô Điếu cũng là khen Trương Đình Giản học nhanh, không còn gì cần thiết để học nữa, chỉ cần chú ý thêm vài điểm nữa là được. Trương Nhất Manh vừa nghe, vừa vui vẻ bước đến bên cạnh Trương Đình Giản, nhỏ giọng nói, thầy giáo đang khen con đó, vui không? Cô vừa được khen, vui tới đỗi mặt mũi, đều ửng hồng hết cả, làm cho cô cũng muốn chia sẻ với Trương Đình Giản. Nào ngờ, anh chẳng cười đáp, thậm chí nét mặt còn có phần lạnh lùng. Ừ một tiếng cho qua chuyện. Trương Nhất Manh cảm thấy khó hiểu hỏi, con sao vậy, không vui à? Ừ, sao vậy? Trương Đình Giản lại bắt đầu giở tính trẻ con ra rồi. Trương Đình Giản nói, tại mẹ. Mẹ? Trương Nhất Manh lại càng thấy khó hiểu, từ trước đến giờ cô không có gặp Trương Đình Giản, làm gì có cơ hội chọc tức anh chứ. Trương Đình Giản nghiêng đầu nhìn Trương Nhất Manh, đôi mắt mang theo chút ấm ức. Mẹ càng lúc càng thích anh hai. Trương Nhất Manh ngơ ngác nhìn anh, biểu hiện của cô rõ ràng vậy sao? Trương Đình Giản nói tiếp, bởi vậy nên con không vui. Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói, không có gì đâu, con đừng nghĩ nhiều quá. Nói đến phần sau, cô có chút bất lực. Trương Đình Giản dùng ánh mắt trong trèo nhìn cô, làm cô không thể nào mà quát nạt như đã làm với Trương Đình Hy. Trương Nhất Manh khó xử nói, con đừng suy nghĩ nhiều. Mẹ không có thích Trương Đình Chí. Thôi, Trương Đình Giản cười cười, dịu dàng tựa đầu vào vai Trương Nhất Manh nhỏ giọng nói, mẹ không biết nói dối, bởi vậy đừng cố miễn cưỡng. Sau này, con không hỏi mẹ nữa, ít ra cũng không làm mẹ khó xử nữa. Giọng nói Trương Đình Giản như bay theo gió. Trương Nhất Manh lại nói, mẹ. Có điều, Trương Đình Giản chợt thêm vào, mẹ phải nhớ, anh hai cũng là con của mẹ không được có tình cảm khác đâu đó. Trương Nhất Manh cạn lời, cô vốn là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ chẳng còn gì để nói nữa. Bởi vì trong khoảnh khắc này mà anh lại nói ra câu đó, cô lại cảm thấy lời nói của Trương Đình Giản rất có lý. Đúng là bị tẩy não rồi. Đợi đến khi thầy giáo rời khỏi, Trương Đình Giản và Trương Nhất Manh đều tỏ ra như không có chuyện gì. Điều này làm cho Trương Nhất Manh cảm thấy rằng Trương Đình Giản đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Thời gian như thoi đưa, mới đó mà tiệc sinh nhật của Trương Đình Giản càng lúc càng gần. Trương Đình Chí đã sớm dặn người đi may một bộ quần áo cho Trương Nhất Manh, bởi vì thân phận của cô là bạn gái của Trương Đình Giản, vậy nên quần áo phải hợp với quần áo của Trương Đình Giản. Đồ dự tiệc của Trương Đình Giản đã được đưa đến từ sớm, là một bộ tây trang màu trắng nho nhã nhưng được may vô cùng tinh xảo, gọn ghẽ. Trương Đình Giản mặc vào hoàn toàn để lộ ra ưu điểm của mình, tựa như một pho tượng trắng thanh cao quý phái. Phần tóc mái lòa xòa của anh bị cắt đi hết, khoe cái trán trơn bóng và đôi lông mày mạnh mẽ. Tuy gương mặt Trương Đình Giản có phần nhu hòa nhưng lại phối hợp rất tốt, đôi lông mày đó càng giúp anh toát lên khí khái nam nhi. Nếu như anh yên lặng không cười, trông lại càng nghiêm túc chững chạc hơn. Sau khi đã được dạy dỗ, khóe môi anh lúc nào cũng nở nụ cười nhạt, vừa không tỏ ra nhiệt tình quá, vừa không làm cho người khác cảm thấy khó chịu, vừa đủ, gần như không có sở nào. Trên thực tế thì chưa được dạy về cách phải cười như thế nào, đi đứng thế nào, còn phải nhớ tên những người trên ảnh. Phòng khi có người quen đến chào hỏi còn nhận ra, mà Trương Nhất Manh cũng bị bắt học theo. Bởi vì nếu Trương Đình Giản có quên thì còn có cô ở bên cạnh nhắc nhở. Trương Đình Giản dùng dáng vẻ lịch sự mà không hề mất phong độ đàn ông, nhìn Trương Nhất Manh nói, Nhất Manh, như vậy được chưa? Trương Nhất Manh nhịn cười nói, rất tốt. Trương Đình Giản nói, Nhất Manh, sao mặt em đỏ quá vậy? Trương Nhất Manh, con gọi mẹ như vậy dĩ nhiên cảm thấy kỳ cục rồi, chẳng khác gì đang diễn phim Quỳnh Giao vậy, cảm giác thật giống như đang diễn Quỳnh Giao kịch. Trương Đình Giản bình tĩnh nói, vậy con nên gọi mẹ là gì? anh hay nói khi có người lạ không được gọi mẹ là mẹ, hay là gọi manh manh. Trương Nhất Manh suýt nữa thì phun hết nước miếng lên mặt anh. Không cần không cần, Nhất Manh là được rồi, Nhất Manh là được rồi. Trương Ninh giản gật đầu, Nhất Manh. Trương Nhất Manh nói, mấy cảnh đó con có nhớ tên hết chưa? Trương Ninh giản không chút do dự nói, học xong từ lâu rồi? Ừ, Trương Nhất Manh gật đầu, cô hỏi như vậy cũng vì cô chẳng nhớ được gì nhiều. Nhiều người cần nhớ như vậy mà, chỉ sợ lúc Trương Ninh giản cân nhắc thì cô lại không giúp được thôi. Trương Ninh giản nói, mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ. Trương Nhất Manh quý lên, mẹ không có sợ mà, tại lo lắng cho con thôi. Nhưng mà nhìn con tự tin lắm phải không? Vậy thì tốt rồi. Trương Ninh giản nhìn cô cười cười. Vài ngày sau, bộ đồ dự tiệc của Trương Nhất Manh cũng được đưa đến, là một bộ váy màu trắng, nửa phần trên thì có vài viên đính đá đính lên lấp lánh, đẹp mà không thừa. Xuống đến chỗ đầu gối thì có vài tua rua mỏng, mỗi lần cử động là chúng lại nhịp nhàng chuyển động, phối cùng với chiếc giày cao gót đáng yêu. Người trang điểm tạo một kiểu tóc ngắn gọn nhất cho Trương Nhất Manh. Bên tai là một chiếc kẹp tóc có đính kim cương, tạo hình tuy đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp. Đứng cạnh Trương Ninh Giản chẳng khác gì một đôi uyên ương thật sự. Trương Ninh Hy ở bên cạnh khoa trương vỗ tay, đúng là kim đồng ngọc nữ mà. Trương Nhất Manh trợn mắt nhìn anh, Trương Ninh Giản lại vui vẻ nghiêng đầu nhìn Trương Nhất Manh, cô thấy vậy cũng cười cười nhìn anh. Quần áo của Trương Ninh Hy và Trương Nhất Manh đều đã được chuẩn bị xong, đều lấy phong cách đơn giản nhưng chững chạc làm chủ, chỉ khác nhau ở chỗ Trương Ninh Hy mặc chiếc áo sơ mi màu hồng ở bên trong nhìn cực kỳ lãng tử. Trương Nhất Manh nhịn không được cười một hồi lâu. Trương Ninh Hy không thèm để ý đến cô, để nhà tạo mẫu làm một kiểu tóc lãng tử cho hợp với bộ quần áo, còn Trương Ninh Trí thì chẳng khác ngày thường là bao. Những chuyện cần phải làm cuối cùng là mở tiệc chiêu đãi khách và trang trí hội trường, mà hội trường không phải ở ngôi biệt thự dưới chân núi. Trương Nhất Manh phát hiện nơi này khá là bí mật, thường không mời khách đến đây. Hội trường nằm trong một căn biệt thự khác ven biển thành phố A. Sau khi Trương Nhất Manh biết, suýt nữa thì ngất xỉu. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sâu sắc cái gọi là mối hận giữa nông dân với giai cấp quý tộc. Những chuyện này không đến phiên Trương Nhất Manh cô phải lo, nhảy nhót cũng đã tập xong cả rồi, căn bản chẳng còn vấn đề gì nữa. Trương Ninh Hy chợt bước tới bên cạnh Trương Nhất Manh như hồn ma nói, cô có muốn mời Tề Phỉ đến không? Trương Nhất Manh nói, mời đến cũng được, nhưng tôi sợ nó không đến thôi, nó không thích mấy bữa tiệc kiểu này lắm, huống chi cũng chẳng có mấy người quen biết. Cô nàng chắc hẳn sẽ khó xử lắm, huống chi Tề Phỉ còn rất thẳng thính nữa, đối với những người không quen thì ngay cả một nụ cười cô cũng keo kiệt. Tôi sợ có lúc đó đứng một mình bơ vơ thì sẽ khó xử, Trương Ninh Hy nghiêm túc nói. Cô xem, đến lúc đó cô nhất định sẽ là tiêu điểm, khi Ninh Giản bị kéo đi mất thì chỉ còn lại mình cô, lúc đó sẽ có một đống người nhìn chăm chăm vào cô, khó chịu bao nhiêu. Kêu Tề Phỉ đến, cô ta sẽ giúp cô quét hết đám người dư thừa đó đi. Trương Nhân Mạnh bất đắc dĩ nói, anh làm như nó là pháp sư đuổi ta vậy. Có điều lời Trương Ninh Hy nói không phải là không có lý. Trương Nhân Mạnh nghĩ vậy, liền gọi điện cho Tề Phỉ. Tề Phỉ mới đầu cũng không quyết định đến, nhưng nghe Trương Nhân Mạnh than vắn thở dài, băn khoăn một hồi, rồi cũng gật đầu, làm cho Trương Nhân Mạnh cảm động không thôi. Thời gian đến bữa tiệc càng lúc càng gần. Một ngày trước khi sinh nhật Trương Ninh Giản, Trương Nhất Manh cố tình không đi ngủ, đợi đồng hồ điểm đúng 12 giờ, ghé đầu vào tai Trương Ninh Giản nói nhỏ, chúc mừng sinh nhật. Ai ngờ Trương Ninh Giản chưa có ngủ, nghe Trương Nhất Manh nói vậy lập tức mở mắt. Sao con còn chưa ngủ? Trương Ninh Giản nói, nãy giờ mẹ xoay qua xoay lại, con đã tỉnh rồi. Trương Nhất Manh lúng túng nói, vậy à, xin lỗi nhé. Trương Ninh Giản cười rất vui vẻ, có phải vì muốn chúc con sinh nhật vui vẻ nên mẹ cố ý không ngủ phải không? Trương Nhất Manh gật đầu, con nghe thấy không? Trương Ninh Giản đáp có một tiếng, co cọ đầu vào ngực Trương Nhất Manh. Cảm ơn mẹ, con rất là vui. Trương Nhất Manh buồn cười sờ sờ đầu Trương Ninh Giản. Ninh Giản lại lớn thêm một tuổi rồi. Dạ, Trương Ninh Giản lấy tay vòng qua eo Trương Nhất Manh, dính sát vào người cô như con gấu cao la. Giọng nói có phần miễn cưỡng, năm nay mẹ cũng phải ở cạnh con đó. Trương Nhất Manh cười nói, ừ. Trương Ninh Giản đợi Trương Nhất Manh chìm vào giấc mộng, rồi cẩn thận ngồi dậy, mở đèn bàn lên, chỉnh ánh sáng xuống mức thấp nhất, dưới ánh đèn yếu ớt mà viết nhật ký. Nhật ký của Trương Ninh Giản. Hôm nay, mẹ vì mình mà cố ý đợi đến 12 giờ mới ngủ, chỉ vì muốn cho mình một sinh nhật vui vẻ. Yêu mẹ quá đi, mẹ thật là đáng yêu mà. Dù cho mẹ có thích anh hai cũng không sao, mẹ sẽ không đợi đến 12 giờ để chúc anh hai sinh nhật vui vẻ đâu. Bởi vì người ngủ với mẹ chính là mình. Ngày hôm sau, Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản đều dậy trễ, còn bị Trương Ninh Hy chiều gạo mãi. Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản đều không để ý đến anh. Ba anh em cùng Trương Nhất Manh thêm dì Thu và chú Đồng ăn cơm xong liền đến căn biệt thự ven biển. Lúc ấy thời gian vẫn còn sớm, trong khi buổi tiệc thì đến tối mới bắt đầu, bởi vậy nên họ có thời gian để chỉnh sửa chuẩn bị thêm. Trương Nhất Manh là người nhàn nhã rảnh rỗi nhất, những lần mà cô đi ra biển ít đến đau lòng. Tuy thành phố có biển nhưng muốn đến cũng phải đi một đường dài, bởi vậy mà cô rất ít khi tới nơi này. Bây giờ đến không khỏi cảm thấy vui vẻ, chạy đến bờ biển chơi, sau đó lấy chân đá cát, đá tới đá lui, cho đến khi dì Thu lạnh lùng bước ra kêu cô trở về phòng thay quần áo, Trương Nhất Manh mới trở về. Thay quần áo, làm tóc xong xuôi, Trương Nhất Manh lại lén chuồn đi, chạy đến bờ biển hóng gió, làn gió mang đến một mùi hương làm cho người khác khó mà chịu được. Trương Nhất Manh nhắm mắt lại, chợt có một đôi tay từ phía sau vòng qua eo cô. Trương Nhất Manh chỉ dùng một giây để nhận ra người đó là Trương Đình Giản. Hai người đã ôm nhau quá nhiều lần rồi, mùi hương đó cũng chẳng còn xa lạ nữa. Tuy hai người thường ôm ôm ấp ấp với nhau, chủ yếu là Trương Đình Giản chủ động, nhưng đây là lần đầu tiên làm như vậy ở bên ngoài. Cần Trương Đình Giản đặt lên vai Trương Nhất Manh, hơi thở cùng làn gió bao phủ cả người cô, làm cho cô hơi căng thẳng. Nhưng cô nhanh chóng quên đi mất, dù gì cũng là Trương Đình Giản mà, là con của cô mà, ôm một cái cũng chẳng có vấn đề gì. Sao vậy? Trương Nhất Manh tự nhiên hỏi. Trương Đình Giản nói, thật xinh đẹp. Trương Nhất Manh gật đầu phụ họa. Đúng vậy, biển đúng là rất đẹp. Đình Giản, đây là lần đầu tiên con nhìn thấy biển sau khi mất trí nhớ sao? Hai, hồi đó chắc con đã đến rất nhiều bãi biển đẹp khác rồi, nhưng không sao đâu. Cô vẫn còn nói liên thoáng không ngừng, Trương Đình Giản đã mở miệng. Con không nói biển, con nói mẹ. Hả? Trương Nhất Manh ấp úng, giọng nói Trương Đình Giản dịu dàng. Con đang nói mẹ thật là xinh đẹp. Người phụ nữ nào được khen là xinh đẹp đều vui cả, huống chi còn là được một đứa con như Trương Ninh Giản khen. Còn nít chắc hẳn không biết nói dối đâu. Trương Nhất Manh cười nói, ngoan lắm. Cô đưa tay xoa xoa đầu Trương Ninh Giản. Trương Ninh Giản tựa như một chú cún, ngoan ngoãn rúc đầu vào vai cô, ngoan ngoãn để cô xoa. Không khí ấm áp khó được giữa hai người lại bị tiếng tách tách của máy ảnh phá hỏng. Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản cùng lúc xoay người lại, nhìn thấy một người đàn ông trên dưới 30 tuổi dùng di động chụp lại cảnh tượng ban nãy của hai người. Đằng sau hắn là căn biệt thự đã sáng đèn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chưa gì trời đã tối, khách khứa cũng đã đến không ít. Những chiếc xe đắt tiền dừng lại ở bãi đỗ xe, người đến người đi, cũng có không ít người nhìn sang hướng Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản, nhưng người chụp ảnh thì chỉ có một. Trương Nhất Manh có chút sững sờ, còn Trương Ninh Giản thì cười khách sáo nói, giám đốc Triệu. Người được gọi là giám đốc Triệu kia cũng cười cười đáp lại nói, xin lỗi, vừa rồi nhìn đôi kim đồng ngọc nữ hai người ân ái, tôi không kiềm chế được nên mới chụp lại. Trương Ninh Giản mỉm cười nói, chuyện này thì có gì phải xin lỗi chứ, chỉ là đừng để bức hình đó tuồn ra ngoài thì tốt hơn. Thái độ của anh bình thản nhưng khí chất toát ra từ giọng điệu làm cho người ta không thể nào phản bác lại. Giám đốc Triệu kia cười tỏ ra đồng ý. Cô gái này chính là Trương Nhất Manh tiểu thư sao? Trương Ninh Giản gật đầu cười, vâng. Anh quay đầu lại nói với Trương Nhất Manh, đây là ngài Triệu Ngân. Trương Nhất Manh gật đầu cười với hắn, ngài Triệu. Người tên Triệu Ngân kia cũng cười cười chào hỏi vài câu với cô rồi nhanh chân bước vào biệt thự. Trương Ninh Giản cũng nắm tay Trương Nhất Manh trở về. Trên đường đi, hai người gặp ai cũng chào hỏi đầy đủ, nhiều người còn có hứng thú với Trương Nhất Manh. Đây là lần đầu tiên Trương Nhất Manh nhận được nhiều sự chú ý đến vậy. Tuy là những sự chú ý đó đa phần đều kín đáo nhưng vẫn đủ làm cô cảm thấy không tự nhiên. Đến khi hai người vào hội trường, Trương Nhất Manh nhỏ giọng nói với Trương Ninh Giản, con đã nhớ hết tất cả chưa? Đôi môi Trương Ninh Giản mang một nụ cười tiêu chuẩn, cúi đầu chỉnh lại mái tóc rối bù của Trương Nhất Manh, cũng nhỏ giọng nói, con sẽ không để cho mẹ lo đâu. Trương Nhất Manh gật đầu cười không nói gì nữa. Hai người dĩ nhiên là tâm điểm, Trương Nhất Manh cũng cố gắng giữ trạng thái tốt nhất, đôi môi lúc nào cũng mỉm cười trò chuyện với những người bước đến bắt chuyện. Mọi người đều nói cô đẹp có khí chất, hoặc là hai người rất xứng đôi. Sau đó cô gật đầu cảm ơn, nói anh chị cô ngài cũng không tệ. Hai bên đều vừa nói vừa cười, nhưng những lời nói ra đều không phải thực tâm mà chỉ là những lời lịch sự cơ bản. Trương Nhân Manh thực sự không hiểu tại sao cứ phải làm như vậy ở bữa tiệc. Cũng may, được một lát sau thì Tề Phỉ đến, cô mặc chiếc đầm màu vàng, tựa như nữ thần Bohemian, chân mang giày cao gót. Trương Nhân Manh thấy cô cứ như thấy cứu tinh vậy, vẫy vẫy tay với cô. Tề Phỉ cười đi vào, nhỏ giọng nói, wow, hôm nay nhìn cậu đẹp thật đấy. Trương Nhân Manh nói, cậu đừng có khen mình như thế, Tề mỹ nhân à. Tề Phỉ nói, phụ nữ đang yêu đúng là đẹp ra có khác, chẳng ai bằng cả. Trương Nhân Manh nói, yếu cái đầu cậu ấy. Tề Phỉ cười gian, Vừa rồi tôi đi đến, nghe rất nhiều người nói cậu và Trương Đình Giản rất xứng đôi. Trương Nhất Mạch nói, đương nhiên rồi, bọn tôi đang mặc đồ người yêu mà. Tề Phỉ cậm lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net